Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2150, Tự Làm Tự Chịu 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Nhược ừ một tiếng, đứng lên nói, Vân Nhi, về sau mỗi ngày thêm một lượng thuốc, tốt như vậy nên nhanh hơn một chút. Nhạc Phong Nhi mặt liền biến sắc, lại không nói gì. Lan Nhược cười như không cười nhìn nàng một cái. Xoay người đi, Lan Nhược trở lại trước mặt, Lan Như đang đứng ở ngoài cửa tô mặt mà bồi hồi. Gương mặt bị làm khó, thấy nàng trở lại, Lan Như vội vàng chạy lên lôi kéo nàng lặng lẽ trốn sang bên. Tỷ tỷ, làm thế nào, tiểu thư không ăn không uống, sao được đây? Lan Nhược ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng, tiểu thư nội lực tinh xảo. Mấy ngày không ăn không uống cũng không có gì đáng ngại. Lan Như nóng nảy, tỷ tỷ, làm sao ngươi có thể như vậy? Lan Nhược cười cười, mấy ngày nữa chúng ta liền lên đường. Đưa Nhạc Phong Nhi sớm một chút đi Tuy Châu. Không phải tốt sao? Ánh mắt Lan Như sáng lên. Nàng ta tốt rồi, có thể động. Trong mắt Lan Nhược lóe lên một tia lãnh khốc. Hừ nói. Ta mặc kệ nàng có được hay không, giả bộ không giả bộ, ta để cho nàng đi, thì nàng phải đi. Lan Như tự nhiên biết thủ đoạn tì tì, lập tức vui vẻ, thiếu gia không có ở đây. Chúng ta liền cùng tiểu thư đưa nàng đi Tuy Châu, chỉ là chỉ thị của bệ hạ còn chưa tới, Nhạc tướng quân bây giờ còn chưa thể khôi phục tự do. Lan Nhược nói. Nhạc tướng quân khôi phục tự do, trở lại kinh thành, đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ thị của bệ hạ không tới, chỉ thị bởi vì núi cao đường xa, trì hoãn thời gian thôi, đó là chuyện sớm hay muộn, Lan Như vui vẻ nói, ta đi nói cho tiểu thư, nói qua nàng đi ra ngoài, chạy đến trước cửa tô mạt, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nói cho ngài tin tức tốt, Nhạc Phong Nhi khỏi bệnh hơn nhiều. Hai ngày nữa chúng ta có thể lên đường. Chúng ta sớm một chút đưa nàng đi Tuy Châu là tốt. Ít ra như vậy ra cũng không có cái gì tốt băn khoăn rồi. Tiểu thư cũng không rất tức giận được rồi. Đột nhiên một đồ nện ở trên cửa. Tránh ra, đừng đến phiền ta. Nàng không được, chết hay không? Chuyện liên quan gì tới ta vậy? Nghe, âm thanh tô mặt vẫn là rất tức giận, bộ dạng chưa hết giận, Lan Như lại không biết làm thế nào rồi, cắn ngón tay, quay đầu lại nhìn Lan Nhược cười hơi nhìn nàng, hướng nàng ngoắc ngoắc tay, Lan Như chỉ đành phải chạy tới, tỷ tỷ, làm thế nào, tiểu thư còn giống như đang tức giận, Lan Nhược thong thả ung dung nói, ngươi trông xem tiểu thư tức giận sao? Lan Như gật đầu một cái. Người nghe à, nàng đều giận đến lợi hại như vậy. Trước kia có lẽ không nói chuyện như vậy. Lan Nhược lôi kéo nàng tiến lên. Đi tới cửa, gõ cửa. Tiểu thư, chúng ta có lời muốn nói. Lan Như nhắm mắt lại. Chờ đợi tiểu thư mắng các nàng. Ai biết không có tiếng mắng. Cửa ngược lại mở ra. Tô Mạt cười hơi đứng ở nơi đó. Cười tủm tỉm nhìn hai nàng, chớp cặp mắt to mỹ lệ trí cực, vẫy vẫy tay, nhanh lên một chút, Lan Nhược đẩy mạnh muội muội vào, rất nhanh sau đó đóng cửa lại. Tiểu thư, ta cảm thấy được có điểm không đúng, Nhạc Phong Nhi có chút kỳ quái, Tô Mạt nhướng nhướng mày. Nàng kỳ quái không có gì thật là kỳ quái, không kỳ quái mới kỳ quái đấy, Lan Như kinh ngạc nhìn hai nàng. Xem một chút cái này, xem một chút cái đó. Tiểu thư, tỷ tỷ, các ngươi đánh bí hiểm gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Lan Nhược vỗ nàng một cái. Không phải rất thông minh à? Cái này còn nhìn không ra được. Lan Như nghẹo đầu suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh hiểu ra nói. À, thì ra là thiếu gia cùng tiểu thư là đang diễn. Hừ, Tô Mạt làm dấu chớ có lên tiếng. Hồ, ngươi đi nói cho nàng biết, mặc kệ nàng có được hay không, dù sao 5 ngày sau đó liền lên đường, đưa nàng đi Tuy Châu. Tùy tiện nàng có được hay không? Chỉ cần không chết ở trên đường là được. Cách chương.